Chương 512, đứng tại Mộ Nhan trước người, cầu phiếu phiếu. Nghe được Lưu phán quan không chút lưu tình nói nàng không bằng Mộ Nhan, Thi Lam Lăng khắp khuôn mặt là dữ tợn phẫn nộ. Liêu Sắt thần sắc nhưng như cũ là nhàn nhạt, u lanh ánh mắt nhìn về phía Lưu phán quan, khỏe miệng nhấc lên, lộ ra một cái đáng sợ tiểu dung. Thật sao mị y y luyện chế huyền dược, coi là thật so đan dược còn tốt hơn? Đúng đúng, thuộc hạ dám dùng tính mệnh cam đoan. Lưu phán quan nghe Liêu Sắt nói như vậy, còn tưởng rằng nàng bị chính mình nói động, vội vàng nói, quân tiểu thư luyện chế huyền dược, tại quỷ thị bên trong bán so thi tiên tử đan dược còn tốt hơn hơn nhiều, y y thuật của nàng cũng là công nhận mạnh, nếu như là nàng, nhất định có thể cứu quỷ vương. Lưu phán quan giọng điệu cứng rắn nói xong, đột nhiên bị nhân giữ lại cổ. Ngay sau đó, một đoàn hắc vụ đập vào mặt bao phủ lại hắn cả khuôn mặt. Một tiếng thê lương kêu rên từ Lưu phán quan trong miệng phát ra, mặt của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thanh biến tử. Trên da còn xuất hiện mấp mô điểm lấm tấm. Liêu Sắt hơi vung tay, đem sớm đã ngất đi Lưu phán quan vứt trên mặt đất. Cười lạnh nói, bản vương nói chỉ có đan dược có thể trị liệu quỷ vương, vậy cũng chỉ có đan dược có thể trị liệu quỷ vương. Ngươi thì tính là cái gì, cũng dám ở bản vương trước mặt nói này nói kia. Đã ngươi nghĩ như vậy dùng mệnh đảm bảo, vậy bản vương liền thành toàn ngươi đi. Nguyên bản lo lắng Liêu Sắt thật tin tưởng quân Mộ Nhan mạnh hơn chính mình Thi Lam Lăng, thấy cảnh này, lập tức thoải mái cười to, quân Mộ Nhan, có nghe hay không, muốn cứu quỷ vương chỉ có thể dùng luyện đan chi pháp. Coi như ngươi có thế luyện chế thần cấp huyền dược lại như thế nào, huyền dược cuối cùng chỉ là huyền dược, làm sao có thể cùng đan dược so sánh. Nàng tấm kia vẽ lấy nùng trang trên mặt, tràn đầy không chút kiêng kỵ đắc ý cùng căm hận. Phảng phất đã thấy một hồi Mộ Nhan bị ly cổ hút khô huyết nục, chết không toàn thây thê thảm bộ dáng. Tống Y Di Sư từ sắp chết trong tuyệt vọng tránh thoát, ngay tại mừng rỡ như điên với mình lại cái kia đáng sợ cổ trùng bên trong sống sót. Nhưng Liêu Sắt cùng Thi Lam Lăng vô sỉ, nhưng lại tựa như cho hắn đánh đòn cảnh cáo, để hắn khí toàn thân phát run. Mấy tên cặn bã này, bọn hắn căn bản không phải tìm y sư đến cho quỷ vương xem bệnh. Bọn hắn muốn chính là tất cả y sư đều bị cổ trùng ăn hết. Ta đến cùng ngươi so, ta cùng ngươi lại so một trận. Tống y sư không lo được mất máu quá nhiều suy yếu, một bên cao giọng trách móc, một bên dắt lấy Mộ Nhan ống tay áo, giảm thấp thanh âm nói, tiểu cô nương, ngươi đi mau. Mau rời đi nơi này, ta vừa mới liền phát hiện, ngươi không sợ chịu độc. Ta giúp ngươi ngăn chặn bọn hắn, ngươi đi mau. Thì Lam Lăng cười nhạo một tiếng, khinh thường nhìn xem Tống Y Lìa Sư, liền ngươi bây giờ nửa chết nửa sống bộ dáng, dựa vào cái gì cùng ta so thể nội không có ly cổ, ngươi liền ngưng đan đều làm không được, lại dựa vào cái gì cùng ta so vậy liền để Lao Phu đến cùng ngươi so không, ta đến cùng ngươi so. Thì Lam Lăng, Liêu Sát. Ngươi thật coi chúng ta y sư là dễ khi dễ phải không, coi như bị ly cổ gặm ăn hầu như không còn lại như thế nào, Lao Phu đến. Cùng ngươi so độ y sư, sông y sư, lý y sư, từng cái đức cao vọng trọng y sư đều đứng dậy, đứng tại Mộ Nhan trước người. Vừa mới bọn hắn từng cái còn tràn đầy đối tử vong cùng cổ trùng sợ hãi. Thế nhưng là giờ khắc này, lại tất cả đều lòng đầy căm phẫn, tràn đầy thấy chết không sờn cổ dũng. Không phải không sợ chết, không phải là không muốn sống. Nhưng bọn hắn lại biết, hôm nay Quỷ Phong Cốc sẽ không bỏ qua bọn hắn bất cứ người nào. Mà bọn hắn những lao gia hỏa này, chết thì chết. Thế nhưng là Diễn Vũ Đại Lục y di thuật truyền thừa không thể đoạn tuyệt. Nguyệt phiếu còn thiếu một chút liền lại có thể tăng thêm, thân môn cố lên ném, A Tử đi chuẩn bị tăng thêm, hắc hắc, tấu chương xong.